trong nắng thu màu nhớ ngỡ ngẩn vì tiếng gió thu buồn. Tôi đi trong lá thu vàng úa cứ ngỡ là muôn lá tình thương. Hôm nay sao áo bay nhiều thế, tôi tưởng ngàn cánh bướm khoe màu. Ô hay tiếng pháo đâu buồn quá, sắc đỏ làm sao xuyến đường hoa. Tà áo cưới thướt tha bay bay trong nắng chiều, đưa người em gái bước chân đi đi về bên nào. Ôi buồn làm sao em có nhớ thu nào, những tà áo cưới tiếng em đi lấy chồng. Chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mong, cùng đàn thầm rơi rơi mãi tiếng tơ lòng. Bâng khuâng trong gió bay tà áo, gió hơi làm sao bớt lạnh lùng. Tôi đi đi mãi theo màu nắng, nắng để lòng tôi với quạnh. Những tà áo cưới thướt tha bay bay trong nắng chiều, đưa người em gái bước chân đi đi về bên nào. Ôi buồn làm sao em có nhớ thu nào, những tà áo cưới tiễn em đi lấy chồng. Chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mong, cùng đàn thầm rơi rơi mãi tiếng tơ lòng. Bâng khuâng trong gió bay tà áo, gió hơi làm sao bớt lạnh lùng. Tôi đi đi mãi theo màu nắng, nắng để lòng tôi với quạnh hiu. Nắng để lòng tôi với quạnh hiu.